Overlord, quyển 2, góc truyện audio.com. Cánh cửa quán trọ mở ra, bên trong quán trọ trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt tập trung trên người ai. Lần này không ai ngăn cản cậu đi đến trước mặt ông chủ quán, người, ánh mắt của chủ quán và mọi người đều bị tấm thẻ kim loại trên cổ ai thu hút. Ai mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ thoải mái, phòng hai người, cậu buông túi tiền lên quầy. Sau đó không nói một lời nhận lấy chìa khóa phòng từ tay ông chủ quán, trên đường đến phòng của mình, ai giải trừ ma pháp của mình. Phục hồi khuôn mặt thật, tấm thẻ kim loại trên cổ ai là huy chương Mithril, nó va chạm với con sư tử Nemean phát ra âm thanh trong suốt, vài ngày trước. Khi cậu nói với công hội mạo hiểm giả về sự cố tại Nghĩa Trang tối qua thì cậu nhận được huy chương này. Nguyên nhân quán trọ bỗng trở nên im lặng chính là xuất phát từ tấm thẻ kim loại kia, vài ngày trước chỉ là một tên đeo thẻ copper. Lần sau xuất hiện cấp bậc hoàn toàn bất đồng, điều này đã phá bỏ toàn bộ những gì mà họ biết từ trước đến nay. Phản ứng của người trong quán trọ làm cho ai có cảm giác ưu việt, nhưng vẫn có chút không hài lòng, kế hoạch của cậu là một phát tăng lên cấp Orichalum. Nhưng hiện tại lại kém hơn một cấp, nếu quả thật cậu đạt được cấp Orichalum, không biết phản ứng của những người này sẽ như thế nào. Nhưng đây cũng là chuyện không thể, về sự kiện kia chỉ có một phần nhỏ người biết được, nhưng sau khi nghe thuyết minh về sự kiện ấy. Mọi người trong công hội đều đồng ý rằng ai đã lập được công lao khó có thể tin được, có thể trực tiếp thăng lên cấp Adamantium. Nhưng ai chỉ được trao huy chương Mithril, bởi vì cậu chưa có bất kỳ thành tích nào trước đây, hơn nữa sự kiện kia còn chưa qua điều tra đầy đủ. Công hội vì cẩn thận đề phòng mới đưa ra quyết định như vậy. Điều này có nghĩa là cao tầng của mạo hiểm giả công hội đã công nhận ai cùng mức độ với hai mạo hiểm giả cấp Adamantium khác trong vương quốc. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi đi, trận chiến ở khu Nghĩa Trang cùng cái tên ai, mạo hiểm giả Mô Mông nhất định sẽ truyền đi khắp nơi. Bởi vì đám vệ binh có thể sống sót sẽ đem chuyện này trở thành chủ đề tán gẫu, kế hoạch tiến hành quá mức thuận lợi. Làm ai không khỏi nở một nụ cười, đâu phải chỉ là thuận lợi, mà chính là vô cùng hoàn mỹ, ai dùng tay búng cái thẻ bài Mithril. Naboro nói ra nghi vấn trong lòng, hai người kia nên xử lý như thế nào, đối phương tỏ vẻ muốn bàn về phương diện thù lao. Naboro nói đến hai người kia chính là chị Infrea và Lipsy, hai dược sư, trong lòng ai đã sớm có quyết định nên xử lý họ như thế nào. Lipsy nói bà ta sẽ thanh toán đầy đủ mọi thứ, cho nên ta nói sẽ mang cháu trai của bà ta đến làng Can, ta muốn làm cho bà ta không, là chế thuốc cho Nazarick. Nazarick cũng có những kẻ biết chế thuốc, tại sao ngài lại muốn tìm một sinh vật cấp thấp để thực hiện công việc đó? Bởi vì ta muốn phát triển một lực lượng mới, Naboro trợn mắt há hốc miệng, không có bất kỳ phản ứng nào khác cho nên ai phải tiếp tục giải thích. Ta lo lắng chính là thuốc và tài liệu trong Nazarick có thể sẽ cạn kiệt cho nên phải phát triển phương pháp chế thuốc của Izegederacin. Hơn nữa nếu có thể dung hợp với phương pháp chế tác của thế giới này, có thể sẽ tạo ra một phương pháp hoàn toàn mới. Bởi vì chúng ta có thể đã lạc hậu 600 năm rồi, dĩ nhiên. Phải cảnh cáo bọn họ không được để lộ phương pháp chế thuốc nhưng xem tính tình của bà ta thì chắc là không có vấn đề gì. Ai nhớ đến phản ứng của Lipsy khi cậu mang Infrea về, mặc dù đã cậu đã chữa lành đôi mắt của Infrea. Nhưng có thể là do quá mức khiếp sợ nên cậu ta vẫn còn đang hôn mê, ngay cả như vậy, dù biết được cháu trai không có nguy hiểm đến tính mạng. Lipsy vẫn nước mắt tuôn đầy mặt, lòng mang theo vẻ biết ơn mà tỏ vẻ sẽ thanh toán toàn bộ thù lao, chuyện của Lipsy để sang một bên. Trước mắt càng có chuyện gấp hơn phải xử lý, ai phát động ma pháp Messick kết nối với Albedo tuy rằng nhận được Messick từ Enterma. Nhưng lúc đó cậu có quá nhiều việc, không có thời gian trả lời, ai chỉ có thể yêu cầu là cô không nên làm phiền vào lúc đó. Bởi vì cậu thật sự vô cùng bận rộn, Messick kết nối với Albedo, câu nói đầu tiên của cô nàng vượt quá sự tưởng tượng của ai, Sama. Santia Bloodfallen đã phản bội, trong thoáng chốc cậu không hiểu được ý của câu nói này, sau khi tâm trí của cậu hiểu được câu nói của Albedo. Phản ứng của cậu là ngây ra, cái gì, cách trương.